Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769, nhẹ nhóm Club World Cup. Griezmann không thể cầm tới giải quả cầu vàng. Cái này không chỉ có là Griezmann tiếc nuối, cũng là Kim Tiger cùng MU toàn đội tiếc nuối. Ở cái này hoàn mỹ 6 quan vương trận đấu mùa giải, bọn họ không thể đem giải quả cầu vàng cúp mang về Manchester. Đây thật là làm cho người tiếc nuối. Mặc dù MU đã mất đi giải quả cầu vàng, nhưng là bọn họ ở tốt nhất đội hình bình chọn bên trong thu hoạch tương đối khá. Căn cứ cầu thủ hiệp hội kế phiếu kết quả, ở FIFA lễ trao giải trên công bố tốt nhất đội hình bên trong, MU cầu thủ chiếm cứ 6 cái ghế. 4-3-3 trận hình, thủ môn là De Gea, 4 tên hậu vệ là Marcelo, Vidic, Ramos, Valencia, 3 tên giữa trận là Modric, Kanté, Lampard, 3 tên tiền đạo là Griezmann. C. Do Messi, Griezmann làm vì giải quả cầu vàng có lực tranh đoạt người. Hắn trúng tuyển thực chí danh quy, mà Lampard trước trận đấu mùa giải ở Champions League tranh tài bên trong, hắn một đường qua ải trảm tướng, là MU cuối cùng có thể đoạt giải quán quân trọng yếu giữa trận hạch tâm. Kanté trúng tuyển vậy nên chỗ ứng đến. Hắn hiện tại đã được người xưng là châu Âu tốt nhất tiền vệ phòng ngự một trong rồi. Năm nay mùa hè thời điểm, thậm chí có đội bóng ra giá 100 triệu giá cả mua sắm Kanté. Cái này đủ để chứng minh Kanté giá trị, mà lão tướng Vidic trúng tuyển, vậy làm cho người 10 phần cảm khái. Mặc dù Vidic đã ở trên cái trận đấu mùa giải cuối chính thức giải nghệ, nhưng là FIFA y nguyên đem tốt nhất trung vệ cho rồi lão tướng Vidic. Hắn đã từng là FIFA đàn tốt nhất trung vệ một trong. Dùng trúng tuyển hàng năm tốt nhất đội hình phương thức đưa cho hắn tiễn đưa, là tốt nhất lễ vật. Valencia làm vì MU trước trận đấu mùa giải chủ lực hậu vệ phải. Hắn ở MU đoạt được 5 quan vương trên đường, có thể nói là cư công chí vĩ. Hắn có thể lực áp Alves, các Vahan bọn người trúng tuyển, vậy chứng minh rồi hắn đối với MU giá trị. Mà De Gea liền lại càng không cần phải nói rồi, làm vì châu Âu xuất sắc nhất thủ môn một trong. Hắn vì MU giữ vững rồi phòng tuyến cuối cùng, MU có thể bao quát một nửa tốt nhất đội hình danh ngạch. Đủ để chứng minh MU thực lực. Hơn nữa rất nhiều không có trúng tuyển cuối cùng danh sách lớn cầu thủ cũng đều là đỉnh cấp ngôi sao cầu thủ, tỉ như De Bruyne, Lewandowski, Alonso các loại cầu thủ. Còn có MU cái này trận đấu mùa giải trưởng thành lên một đám tiểu tướng. Bọn họ đều đủ để treo chống MU tiếp tục hướng phía trước. Ở kết thúc rồi long trọng trao giải nghi thức về sau, ngày thứ hai, MU lần nữa thu hoạch rồi một cái giải thưởng European Golden Boy. Ở năm ngoái thời điểm, Maso đánh bại một đám tuổi trẻ tài tuấn, lấy được European Golden Boy. Mà năm nay châu Âu giải quả cầu vàng trao giải bên trong, nước Pháp tiểu tướng Dembele trở thành rồi mới châu Âu cậu bé vàng. Trước trận đấu mùa giải hắn ở Dortmund thời điểm, trợ giúp Bumblebee lấy được thi đấu vòng tròn thứ 2 thành tích, đồng thời đánh vào 13 hạt Bundesliga vào bóng, trở thành rồi Bundesliga tốt nhất người mới. Mà ở cái này trận đấu mùa giải trở về MU về sau, Dembele có ở Premier League cùng Champions League bên trong nhiều lần có thượng giai biểu hiện. Hắn dùng chính mình đặc sắc phát huy, thắng được đông đảo chuyên nghiệp bóng đá nhân sĩ nhất trí khen ngợi. Cuối cùng bưng lấy European Golden Boy, cái này khiến MU trên dưới lần nữa hết sức cao hứng. Bất quá tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, ở lấy được cái này European Golden Boy về sau, lúc đầu đã theo MU đạt thành tục ước hợp đồng Dembele, thế mà đột nhiên lật lọng rồi, mong muốn đối hợp đồng nội dung làm tiếp ra một chút sửa chữa. đồng thời yêu cầu lần nữa đề cao tiền lương cùng tiền thưởng. Cái này khiến Kim Tiger 10 phần khó chịu, nhưng nhìn ở Dembele là thiên tài phân thượng, hắn vậy không nguyện ý từ bỏ người trẻ tuổi này. Hắn đốc xúc Woodward, chỉ cần ở hợp lý phạm vi ở trong, chúng ta đều tận lực thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Dù sao dạng này xuất sắc người trẻ tuổi thật sự là phượng lông lân sừng. Ở đã trải qua một hệ liệt trao giải về sau, MU sắp sẽ nghênh đón bọn họ tiếp theo đoạn trọng yếu hành trình Club World Cup. 2016 năm ngày 8 tháng 12 đến ngày 18. 2016 năm Club World Cup ở Nhật Bản tổ chức. Năm nay thi đấu có đến từ lục đại châu FIFA các chi đội vô địch cùng chủ sự nước Nhật Bản nghề. Nghiệp bóng đá thi đấu vòng tròn đội vô địch chung 7 chi đội bóng dự thi. MU làm vì châu Âu quán quân, bọn họ chỉ cần đang chờ đá vòng bán kết là được rồi. Ở ngày 8 tháng 12 qualifying bên trong, đến từ Nhật Bản bản thổ giải hạng nhất quán quân đội bóng Kashima Antlers đội. Theo châu Đại Dương Champions League quán quân Auckland City triển khai quyết đấu, tranh đoạt một chương tiến vào vòng tứ kết vé vào cửa. Trận đấu này hai bên đá được 10 phần kịch liệt. Cuối cùng châu Á quán quân Kashima Antlers đội thu được thắng lợi. Bọn họ lấy 2-1 điểm số thắng được rồi đối thủ. Thuận lợi tiến vào rồi vòng tiếp theo. Khi tiến vào vòng 1-16 về sau, Kashima Antlers gặp được rồi châu Phi Champions League quán quân ngựa mẫu Rodi mặt trời lặn. Kashima Antlers trận đấu này y nguyên biểu hiện ra siêu phàm năng lực tiến công. Bọn họ 2-0 dứt khoát lưu loát thắng được rồi đối thủ. Không đánh mà thắng giết vào rồi vòng bán kết. Ở một trận khác vòng 1-16 bên trong, AFC quán quân Jeonbuk Hyundai gặp được Trung Bắc Mỹ Châu cùng biển Caribe thi đấu vòng tròn quán quân Mexico America đội. Trận đấu này đến từ Hàn Quốc đội bóng đầu tiên đánh vào rồi một bóng. Nhưng là ngoan cường Mexico America đội ở tranh tài thời khắc cuối cùng cân bằng tỷ số rồi điểm số, đem tranh tài lôi vào thêm giờ thi đấu. Ở 30 phút đồng hồ thêm giờ thi đấu kết thúc trước đó, Mexico America đội lại linh quang chợt hiện, đánh vào rồi tuyệt sát vào bóng, đem Jeonbuk Hyundai ngăn tại rồi Club World Cup bán kết ngoài cửa. Cứ như vậy, Club World Cup bán kết toàn bộ nảy sinh, mà đánh với kết quả cũng đã công bố. Nhật Bản quán quân Kashima Antlers giao đấu 2016 năm Copa Libertadores quán quân quốc dân thi đấu. Mexico America đội khiêu chiến UEFA Champions League quán quân MU. Trận đấu này MU thắng được không tốn sức chút nào. Bọn họ đối mặt thực lực kém xa tít tắp chính mình Mexico America đội, biểu hiện ra siêu cường lực khống chế. Ở hơn nửa hiệp thời điểm, MU liền lấy được rồi 2-0 dẫn trước ưu thế. Nửa chặng sau dễ bên cạnh tái chiến, Mexico America đội thế yếu càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ trước mấy ngày vừa mới theo Jeonbuk Hyundai đá rồi một trận tranh tài, đồng thời còn đánh đến rồi thêm giờ thi đấu. Các cầu thủ thể năng tình huống rất kém cỏi. Cứ như vậy, lúc đầu bọn họ thực lực tổng hợp cũng không bằng MU, lại thêm lên thể năng không đủ, càng là vỡ tan ngàn dặm. Ở dưới nửa chặng tranh tài bên trong, MU lần nữa đánh vào rồi 2 hạt vào bóng, cuối cùng lấy 4-0 điểm số nhẹ nhõm cầm xuống rồi đối thủ, thuận lợi lên cấp Club World Cup trận chung kết. So với nhẹ nhõm MU, một trận khác tranh tài lại dị thường cháy bỏng. Quốc dân thi đấu đội tự xưng là Nam Mỹ đội mạnh, không có đem đến từ châu Á Kashima Antlers để vào mắt. Nhưng là ở hơn nửa hiệp thời điểm, Kashima Antlers ngoan cường thông qua một lần phạt góc cơ hội, lấy được rồi dẫn trước, đồng thời đem dẫn trước ưu thế duy trì đến giữa trận kết thúc. Nửa chặng sau lúc mới bắt đầu, quốc dân thi đấu làm ra rồi thay người điều chỉnh. bọn họ liên tục đổi lại hai tên tiền đạo, mong muốn mau chóng cân bằng tỷ số điểm số, nhưng là không nghĩ tới ở tranh tài giai đoạn sau cùng. Kashima Antler chỉnh thể phối hợp ăn ý, bọn họ thông qua liên tục truyền, ở 5 phút đồng hồ bên trong liền vào hai bóng, đem điểm số sửa vì 3-0. Cuối cùng Kashima Antler ở không bị người xem trọng tình huống dưới thắng liền 3 trận, sát nhập vào Club World Cup trận chung kết, bảo ra rồi năm nay thi đấu một lớn ít lưu ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.